Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, người quen cũ. Thứ bảy cục tỷ đấu bắt đầu, Từ Ngôn nghênh đón không tưởng được đối thủ, từ đáy biển bùn cát trung trồi lên mặt nước quái vật lớn. Là một con vô cùng to lớn cự dài, hai càng cua hiện lên than chỉ màu sắc, mở rộng ra tới tựa như hai tòa cự sơn. Cách xa nhau đầy đủ nghìn trượng, so với đèn lồng còn lớn hơn mắt cua lóe ra u xanh quang mang. Ẩn ở vỏ cua bên trong rẹt trường miệng lớn nhúc nhích không ngừng. Phảng phất sâu thẳm vực sâu, siêu vượt yêu vương khí tức, theo cự giải xuất hiện bao phủ mà đến. Trong vòng ngàn dặm bên trong đều bị hóa vũ uy áp kinh sợ. Cây trên núi thiên lân thú phát ra đối kháng một dạng gầm nhẹ. Chỉ là tiếng hô cũng không có đối mặt hóa vũ thất tinh thứ diêu thời điểm có niềm tin. Đáy biển thất tinh thứ diêu biến được bất an, sao động được bơi về phía xa chỗ, giống như gặp chân chính thiên địch. Cô lỗ, to lớn mắt cua chuyển động, trong mắt u mang hỗn độn mà hung tàn. Cự giải trên người văn lộ chu đáo hơn đầy một loại thương cổ cảm giác. Con thú dữ này xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người, hỗn độn hóa vũ. Đó là hỗn độn hóa vũ đại vương giải. So với thất tinh thứ diêu còn muốn hung thú đáng sợ. Hóa vũ cảnh giới hỗn độn đại vương giải mới thật sự là biển sâu bá chủ. Người nào ở khống chế đầu này cự thú? Ai có thể khống chế đầu này cự thú? Không sẽ là yêu tộc Tân Tú đi. Khống chế hóa vũ đại vương giải xuất chiến, liền thiên lân thú đều không thắng được. Yêu linh cảnh giới hải tộc Tân Tú, làm sao có thể khống chế hóa vũ vương giải? Không thể, không thể. Nghe, thanh âm gì? Hình như là tiếng ca. Cây trên núi ma tộc dồn dập kinh ngạc, càng không so với vô cùng kinh ngạc. Tự liền sáu đại ma tử cũng không ngờ tới lúc này đây yêu tộc nhất phương không chỉ có hóa vũ thất tinh thứ diêu tọa chấn, lại còn điều tới một đầu hóa vũ đại vương giải. Nhất là bên ngoài hóa vũ đại vương giải loại thú dữ này, là chân chánh biển sâu bá chủ, có thể hoành hành bốn vực nhân vật khủng bố. Tự liền biển sâu còn lại hóa vũ mãnh thú nhìn thấy đầu này vương giải cũng phải tránh lui. Ngoài 10 dặm cây sơn có thể nghe được một loại cổ quái tiếng ca. Ngoài khơi bãi đá bên trên nghe được càng là rõ ràng. Làm Từ Ngôn nghe nói cổ quái tiếng ca thời khác, hắn nguyên bản khiếp sợ thần sắc không khỏi biến được quái dị. Tiếng ca hồn hậu, tới tự đứng ở vỏ cua lên một cái cụt một tay thân ảnh. Người này là cái tráng hán, mang theo cao cao tại thượng đế vương khí tức. Càng có một loại có thể nói quái dị giọng nói quê hương hỗn loạn trong đó. Lội qua một mảnh hải, hắc, bay qua ngàn tòa sơn, hắc, một thân thần lực u, a hát, một bước đạp cửu thiên, hắc hắc ta là đại vương giải, hắc, thiên hạ đệ nhất tiên, phi, hát hát, tráng hán nhổ một khẩu, mắng, một câu cuối cùng này không tốt viện, cái gì đệ nhất tiên? Ai dám nếm ta đại vương giải tiên không tiên? Được trống không thời điểm hẳn là tìm một có học vấn sửa lại. Đổi được khí phách điểm. Tiên cái chữ này tuy là thuận miệng, cùng lão tử khí chất không nép một bên a. Nói nhỏ tráng hán dẫm ở hỗn độn hóa vũ vỏ cua lên. Một bộ cao cao tại thượng tư thế. Nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân ma tử. Căn bản là tự cao tự đại. Hắn chính là hải tộc Tân Tú. Đại vương giải nhất tộc kỳ tích, có thể ở yêu linh cảnh huyễn hóa thân người kỳ tài. Hết thảy hải tộc đều muốn xem trọng thiên chi kiêu tử. Càng làm cho đại vương giải bộ tộc coi như chân bảo. Thậm chí có thể đơn giản mệnh lệnh hóa vũ cảnh giới hỗn độn vương giải. Nghênh hải chi yêu ma tranh nhất về sau. Hải tộc nhất phương nhảy ra khỏi con bài chưa lật. Phần này con bài chưa lật nếu như không có ngoài ý muốn, chính là một kích tuyệt sát, trừ phi thứ bảy ma tử có thể gọi ra một đầu hỗn độn ma vương trợ chiến. Còn phải là mạnh mẽ hỗn độn ma vương, giống như thiên lân thú cái kia chờ hỗn độn ma vương cũng dễ dàng bị hỗn độn vương giải nuốt ăn. Hoành hành hải vực, thậm chí hoành hành chân vũ giới cự thú. Một khi bị người khống chế, cái này người là được chân chính trí cường. Chứng kiến hỗn độn hóa vũ xuất hiện, Ma tộc Nhất Phương tức thì lặng ngắt như tờ. Đại thể ma tộc đều ở đây ám tự than thở hơi thở. Quỷ diện ma tử căn bản là không thắng nổi. Một ngày giao thủ nhất định trở thành người ta thức ăn. Yêu tộc Nhất Phương tắc thì tuyệt nhiên tương phản. Tiếng hò hét bạo khởi. Vô số yêu tộc ở giống to hơn. La lên làm cho cự thú nuốt ma tử. Đem ma tộc dáng vẻ bệ vệ triệt để chèn ép một phen. Thần đồ băng yểm chẳng những không có lo lắng. Ngược lại trường ra một hơi. Hiện ra một loại vui mừng. Chỉ là bị hắn che giấu tốt mà thôi. Đã yêu tộc yêu linh tân tú có thể khống chế hỗn độn hóa vũ. Như vậy cực phẩm hóa hình quả thì nhất định là yêu tộc. Đã không có cực phẩm trái cây. Liền không cần gánh tâm ma tộc Nhất Phương hội xuất hiện thần trí hoàn chỉnh ma vương. Hắn thân đồ băng yểm địa vị cũng sẽ không có uy hiếp. Còn có thể nhân cơ hội diệt trừ cản trở phó thống lĩnh. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Còn lại ma tử dồn dập thần sắc khác nhau. Ngân Lân Thủy Trung mang theo ôn nhu cười yếu ớt. Vạn ma nhất híp lại hai mắt. Tu ma thâm ý sâu sắc nở nụ cười một tiếng. Thiên Câu tắc thì khuôn mặt nhìn có chút hả hê. Duy chỉ có Tiết Câu Tình. Theo bản năng giơ tay lên một cái. Trong lòng bàn tay có một màn huyết sắc mơ hồ chuyển động. Vẫn chưa lao ra lòng bàn tay. Mà là lại bị siết chặt. Ánh mắt của nàng biến được phức tạp. Dường như ở do dự. Cuối cùng cái kia lau huyết sắc bị nàng thu về. Ẩn vào lòng bàn tay biến mất. Nàng không thể giúp hắn. Bởi vì hắn nhóm không phải người cùng một đường. Bởi vì hắn có nàng nhược điểm. Cứ việc nỗi lòng có tình hình đặc biệt lúc ấy vì hắn mà phát động. Nhưng nàng cuối cùng là ma tộc. La sát. Không nên có tình. Cũng sẽ không có tình. Nếu không thì. Liền không còn là ma. Không cần động thủ. Kết cục đã định. Từ cự giải rời bến. Hóa vũ hiện. Mạnh đi nữa ma tử đều muốn bại trận. Nhưng mà nơi này là chiến trường. Rằng có nghìn năm yêu ma chi chiến. Có đôi khi ma tộc thắng. Có đôi khi yêu tộc thắng. Chưa bao giờ có không chiến hoặc chịu thua cục diện. Một khi chịu thua bại trận. Từ ngôn kết cục có thể tưởng tượng được. Không bị còn lại ma tộc xé đều coi là tốt. Phó thống lĩnh tư cách càng là chớ hòng mơ tưởng. Hắn nếu không xuất toàn lực. Thần đồ băng yểm cùng những thứ kia ma tử hội nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ma tử quỷ diện đem tại ma tộc chung lại không ngẩng đầu cơ hội. Thậm chí liền còn sống cơ hội cũng không có. Cho nên hắn nhất định xuất thủ. Nhưng là một ngày xuất thủ. Trong thiên hạ không có bất kỳ ma quân hội là hóa vũ vương giải đối thủ. Trừ phi, khống chế vương giải ra hòa. Là một người quen cũ. Tiên, tiên nhân tiên, thiên hạ đệ nhất tiên. Như vậy thì khí phách hơn nhiều. Ngửa đầu. Đối mặt với như dãy núi cự thú. Từ ngôn chắp tay sau lưng thần thái buông lỏng nói đạo. Vì ca hát cái kia vị gia chủ ý. Ta là đại vương giải. Thiên hạ đệ nhất tiên. Cái này tốt ha ha. Lão tử làm sao không nghĩ tới đây. Trách không được có người luôn nói ta óc heo. Xem ra nói không sai a. Hắc hắc. Ngươi cái này ma tử coi như thức thời. Nể tình ngươi cho ta nghĩ cái phần lên. Chính mình tháo xuống một cái cánh tay. Nhưng sau liền lăn trở về đi. Tổn thương ngươi cái này nho nhỏ ma tử thực sự buồn chán. Các ngươi ma tộc có hay không dáng dấp giống như ma vương xuất hiện vài cái còn tạm được. Ha ha ha ha. Cụt một tay trắng hán cuồng tiếu gian theo vỏ cua trên. Lên, nhảy mà ra, rơi vào bãi đá lên. Quơ quơ cụt một tay. Chỉ vào sau lưng cự giải nói ra. Biết cái gì gọi là hóa vũ sao? Chính là với các ngươi ma tộc ma vương một cảnh giới cường giả. Lợi hại không? Sợ rồi sao? Khống chế đồng tộc xuất chiến cũng không toán vi quy. Ha ha, người cái tên này làm sao làm cái mặt quỷ? Ta ghét nhất mặt nạ quỷ. Trích xuống phía dưới, bằng không lão tử nổi gióa. Đã nhân ra ghét ác quỷ mặt giáp. Từ ngôn không thể làm gì khác hơn là như bên ngoài mong muốn. Giơ tay gạt một cái. Mặt nạ hóa thành hắc mang chậm rãi thối lui. Hiện ra hắn nguyên bản khuôn mặt. Ngạo khí vô biên hải tộc tân tú. Khi nhìn đến tấm kia thanh tú mặt mũi thời điểm lập tức sửng sốt. Liều mạng xoa xoa con mắt. Nhất sau kinh hô. Người nhanh đem mặt nạ mang lên đi. gương mặt này so với mặt quỷ còn dọa người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.